Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1012, cô tiêu quạ mộ phần tam kết nghĩa. Tiểu kiếm kỳ đột xuất tường đất, từ trên trời đến rơi xuống, cho ngã mặt hướng đất. Nhưng tốt xấu là cuối cùng từ hoàng đế mộ phần bên trong giải thoát ra tới. Từ nay về sau, có thể trải qua mỗi một bữa đều ăn món chính chủng mỹ lệ sinh sống. Hai cái gà con móng vuốt nhanh chóng nhổ cát, dùng sức đem đầu từ đất vàng bên trong lôi ra ngoài. Phía sau Kiều Sơn mộ phần triệt để bị nổ sập. Tốt tại mọi người trước đó đã khám phá không ít hố vị. Tại tiến hành dẫn bạo trước đó, đã có không ít chiến sĩ từ Hiên Viên kiếm cùng 9 bình gốm trong huyệt mộ, đem những cái kia ngọc khí cùng thạch khí dẫn tới đường hầm khẩu. Trận pháp một yếu, những vật này lập tức được cấp cứu tính chất hộ tống đi ra ngoài. Đại bộ phận không có đã bị tổn hại. Vân Tái từ trên mặt đất đứng lên, cảm khái không thôi. Hậu thế truyền thuyết là hoàng đế sau khi chết 500 năm Kiều Sơn mộ mới có thể sụp đổ. Chính mình cái này một dẫn bạo trực tiếp để cho Kiều Sơn mộ trước thời gian 200 năm bị bạo phá. Bất quá cũng không có cái gì sự tình. Ngược lại cái này mộ chiếu theo truyền thuyết sớm muộn đều phải sập. Bất quá nói thật, như thế lớn cái mộ có thể chống đỡ 500 năm. Đây cũng không phải là bã đậu công trình, mà là lương tâm công trình a. Cái này không khỏi để cho Vân Tái nhớ tới Vân Trung Tử nói qua một cái sự tình. Nghe nói hoàng đế sống sót thời điểm là không có chọn tốt mộ táng địa khu, bởi vì hắn nhìn kỹ khu vực, có vẻ như đều chôn một ít cổ đại đế vương. Hoàng đế mua không nổi cũng tìm không thấy thích hợp mộ phần. Truyền thuyết trong cơn tức giận đi tu tiên, mà Kiều Sơn mộ cũng là chứ danh mộ quần áo, là hoàng đế thần tử Tả Triệt tại hoàng đế mất đi sau đó cho hoàng đế chuẩn bị, nên như thế, trước mắt đến xem, những này hố khẳng định là hoàng đế chính mình đào. Chỉ sợ là lúc tuổi già mới phát hiện khu vực tốt. Thế nhưng đã học được tu tiên, liền không ngừng, trực tiếp gián chuyển nhượng. Vân Tái nghĩ đến cái này truyền thuyết, đột nhiên ý thức được không thích hợp. Nói như vậy lên, hoàng đế chẳng phải là còn sống. Lần này, chẳng biết tại sao, Vân Trung Tử lão sư hình tượng, tại Vân Tái trong trí nhớ thoáng mơ hồ một ít. Sự kiện trên cơ bản xem như kết thúc, ngoại trừ nơi xa cái kia bắt đầu hoạt động gân cốt tiểu kiếm kỳ. Nhưng chẳng biết tại sao, lần này từ mộ phần bên trong bĩ nổ bay lên trời lại ném xuống tới sau đó. Tiểu kiếm kỳ đứng tại cách đó không xa, lại không có tùy tiện đi tới, mà là có một ít cảnh giác cùng kiêng kỵ nhìn xem Vân Tái. Cùng với cô tử, lại nói trên trời kim ô, phân lâu tất hợp. Hợp lâu tất phân, 60 năm trước thập nhật lăng không, nhập vào khắp thiên hạ, cập trung nguyên tiêu thổ chi sau đó, chư nơi phân tranh, liền tán loạn tại 10 phương, theo sau có đại nghệ tiễn kích 9 mặt trời mà lên. Uy chấn thiên hạ, tiểu kiếm kỷ đối với cô tử biết tự bạo năng lực rất là chấn kinh cùng kiêng kỵ. Cho dù mọi người cùng là kim ô, dựa vào cái gì ngươi biết cái này chủng đại uy lực đáng sợ kỹ năng. Bĩ nổ một cái còn không trực tiếp biến thành gà nướng rồi. Lại nghĩ tới hôm nay thoát hố. Cái này thiên địa rộng lớn, nhưng mặc cho chính mình ngao du, nhưng lại có một ít mê mang. Lúc này gà con cô khai khẩu. Ngôn viết, đại kim ô không cùng ma ma tái xuất lực. Tại sao thở dài? Tiểu kiếm kỷ nhìn lại hắn kê. Chiều cao 2.8 tấc. Cô đầu vòng mắt, đầu sinh 3 cái cứu mạng lông gà. Tiếng như lôi điện lớn, thế như đà điểu, cô mời chào tiểu kiếm kỷ. Tiểu kiếm kỷ bày tỏ ngay ở chỗ này muốn cùng Vân Tái lại đánh một lần. Trong lòng liền ám thầm nghĩ, lần này Hiên Viên kiếm tại Vân Tái trên tay, không còn cản trở Hiên Viên kiếm nguyền rùa, mà lại Vân Tái cũng tiêu hao lượng lớn khí lực. Dạng này nó liền có rồi phần thắng. Nào biết Vân Tái sau khi nghe vui vẻ đáp ứng. Tiểu kiếm kỷ lập tức hồ nghi, trong lòng bên trong làm so sánh thực lực, hiểu được Vân Tái không phải nhẹ nhàng như vậy mới đúng. Hiện tại Vân Tái, tỷ lệ thắng hẳn là rất thấp mới là a. Vân Tái lúc này nói, chúng ta tới đánh cược. Hầu, A Phi, Tiểu kiếm kỳ, ta cùng ngươi đánh cược. Ngươi như có bản sự, một kiếm khí làm bị thương ta cái này phải trong lòng bàn tay. Tính ngươi thắng, ngươi nhưng tự đi hạ giới là kê. Ta đem hiên viên kiếm cũng cho ngươi. Nếu không thể làm bị thương thủ trưởng, ngươi vào ta sân nuôi gà bên trong, cho ta thu phục, lại xây vài kiếp, lại đến cãi vã. Tiểu kiếm kỳ, ngoặc kép chấm hỏi, mặc dù Vân Tái nói rồi một trận kỳ quái nói, nhưng tất nhiên Vân Tái tiếp nhận khiêu chiến, tiểu kiếm kỳ cũng liền thuận thế động thủ. Nó tuyệt không quan tâm Vân Tái tao thoại, trong lòng còn tại mừng thầm. Thầm nói cái này để cho mình hổ thẹn, nhân tộc rốt cục muốn thua ở trong tay mình. Đối phương không cần cô cô đạn. Thanh này hiên viên kiếm tại đối diện thủ lĩnh. Bên ta tất thắng. Nào biết tiểu kiếm kỳ khởi xướng công kích một nháy mắt. Vân Tái lập tức đem hiên viên kiếm cho mất đi. Tiếp đó tay không tấc sát. An vị tại nguyên chỗ. Đột nhiên một bàn tay đánh về phía tiểu kiếm kỳ. Một tát này bên trên. Ánh lửa đều sôi trào, trở thành chói mắt bạch mang. Vạn độ cao ôn tụ tập xung quanh rộng lớn mênh mông nguyên khí. Những cái kia nguyên khí mới vừa từ hoàng đế trong trận pháp giải phóng ra ngoài, bị Vân Tái tại chỗ điều động mượn dùng. Tiểu kiếm kỳ cái dừng lại tiểu móng vuốt, ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái kình thiên cự thủ hướng phía dưới rơi đập. Thật nhỏ kỳ, gấp thả người lại muốn nhảy ra. Bị Vân thừa tướng tát bổ nhào về phía trước, đem cái này kỳ vương đẩy ra phía tây hố ngoài cửa. Cầm năm ngón tay hóa thành tiểu hỏa, trung hỏa, đại hỏa, thiêu khảo, du tạc năm tòa liên sơn, gọi tên ngũ hỏa sơn, nhẹ nhàng đem nó ngăn chặn. Trung nguyên mọi người lúc này đều hướng Vân thừa tướng viết. Cảm thừa tướng vô lượng pháp lực, thu phục Kim Ô, đêm nay thiết yến. Hô hoán chúng ta đều là đến trần tạ ơn. Mời thừa tướng cầm cái này biết lập một tên. Thế nào? Vân thừa tướng hơi suy nghĩ một chút. Bày tỏ liền gọi An Khanh đại hội. Tiểu kiếm kỳ bị Vân Tái vạn độ cao ôn quyền sợ choáng váng. Bị Vân Tái một bàn tay đặt tại trên mặt đất. Vốn là xích hắc lông gà lập tức thay đổi đen. Kém chút bị một bàn tay đánh thành gà nướng. Vân Tái nhặt hoa cười một tiếng. Ta thu phục tiểu kiếm kỳ, thượng cổ niên đại, chân chính huấn luyện sư, thu phục những này bảo nhưng mộng thời điểm, đều là tự thân lên trước đối chiến, dạng này hiệu suất mới có thể cao hơn một chút. Tiểu kiếm kỳ 10 phần không cam tâm, nó kỳ thực không muốn thừa nhận chính mình thua, thế nhưng hai lần đối chiến đều thất bại, mà lại vạn chúng nhìn chừng chừng, há có thể đổi ý, mặc dù không phải cái gì nghiêm chỉnh gà con. Nhưng tại nhiều như vậy người chứng kiến phía dưới, nó cũng chỉ có thể nhận mệnh. Lúc này cô cùng Tiêu Tiêu tới, đối tiểu kiếm kỳ tuyên dương sân nuôi gà chỗ tốt, bày tỏ ngươi không phải thua, ngươi là kiếm lời, cùng chúng ta làm một trận đi. Bao ăn bao ở còn có phúc lợi, mỗi ngày đều có thể đi theo ma ma tái đi ra ngoài chi phí chung du ngoạn. Khắp nơi quấy rối, phi thường tốt chơi, cô bày tỏ. Ta bản Kim Ô bản quả, họ cô, cái tên, bây giờ nghe Kim Ô tứ tán sướng loạn, có chí muốn trọng trấn Kim Ô chi vinh quang, đi theo ma ma tái nhiều năm, rất có trùng làm của cải, ở quê hương lấy tiểu trùng làm chiêu mộ hương kê, kiếm kỷ huynh không bằng gia nhập chúng ta, cùng ta chư tiểu kê cùng nâng việc lớn, thế nào, vì vậy tam gà con tương thông cáo tính mệnh, hóa kiếm khí là trùng làm. Cô móc ra chân tàng tiểu trùng làm, hối lộ tiểu kiếm kỳ, thu hoạch tam đệ, cô đối tiểu kiếm kỳ bày tỏ, ta cùng ngươi làm cái kê tên, cũng tốt hô hoán, biết ngươi lôi hỏa chi thuật hung mãnh, toàn thân lại đại bộ phận phân là xích hắc sắc lông vũ, cực kỳ giống quạ đen, liền gọi ngươi quạ quạ, chính là cái này hoàng đế mộ phần, cỏ cây tươi tốt, tại mộ phần phía trước, đốt lông gà. Cáo tế thiên địa, hoàng đế cùng ma ma tái, tam gà con ở đây kết làm huynh đệ, cô tiêu quạ mộ phần tam kết nghĩa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.